Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. Sáng lập Nhật Nguyệt tinh thần. Vừa mới thôn phệ hết tứ vĩ chakra Lý Vô Ngạo, thần đã sớm tinh lực dồi dào, long tinh hổ mãnh, thêm lại bị Sara tiểu thư khiêu khích, càng là tà hỏa tuôn, không thể chính hắn. Cái này một tướng bạch, Karin, Sakura cùng Yugito bốn vị đại mỹ nữ ép đến trong người. Đồng thời cởi bỏ quần áo, đã sớm đói khát khó nhìn, tà hỏa đốt người Lý Vô Ngạo, càng là không nói hai lời, xoay người áp, ở tứ nữ linh lung mạn diệu, đường cong đẹp đẽ mềm mại thân thể chi, phiên vân phúc vũ, lăn qua lăn lại. Không ngừng biến đổi cho gian trá, hết sức cày cấy vất vả sở trường, cho tới khi chúng nữ hành hạ đến thực sự không được, liên tục cầu xin tha thứ, Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, gầm nhẹ một tiếng, đem tà hỏa phát tiết ở Yugito nữ vương xinh đẹp thân thể chi, ôm lấy bốn vị đại mỹ nhân ngủ thật say, mà Bạch, Sakura, Karin cùng Yugito bốn vị đại mỹ nhân, bị Lý Vô Ngạo cày cấy mở rộng lâu như vậy, cũng là mệt mỏi không được, cũng là lẫn nhau y theo dựa vào thân thể, phấn quyền tú thối bầy đầy bụi hoa, tuyết ngọc cao nguyên hở ra trận trận, chậm rãi bế đôi mắt đẹp, tiếp tục duy trì các loại tư thế, cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau, ở Lý Vô Ngạo trong dị độ không gian. Chậm rãi tiến nhập Sweet Dream nghĩ, làm Lý Vô Ngạo cùng Bạch, Sakura, Yugito từ nữ cùng nhau yếu ớt tỉnh dậy thời điểm. Thời gian đã là ngày thứ hai rạng sáng, nhìn bụi hoa chi, trùng nữ tuyết trắng linh lung, xinh đẹp tuyệt luân ôn nhu thân thể lẫn nhau tựa sát. Hiển hiện ra cực kỳ kiều diễm mê người tuyệt mỹ phong cảnh đến. Lý Vô Ngạo thấy là mặt mỉm cười, nồng nhiệt, lúc này, chúng nữ đều chậm rãi mở ra tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp, mang theo một tia mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ thấy Lý Vô Ngạo lúc này đang không có hảo ý xem cùng. Với chính mình nhóm, chúng nữ đều là ngọc dung hơi đỏ lên, nhẹ nhàng dặn Lý Vô Ngạo một câu, cầm lấy một bên quần áo, tìm được chính mình, dồn dập mặc vào. Không thể không nói, nắm cùng với chính mình như hoa như ngọc bốn cái đại mỹ nhân lão bà. Ở trước mặt của mình, cầm lấy chính mình phấn quần, quần lót, cháo vòng, các loại, chờ chậm rãi ăn mặc. Theo trùng nữ động tác, cái kia thân hở da trắng như tuyết lớn ngọn núi lớn hơi lay động. Hiển hiện ra yêu mỹ tuyệt cao phong cảnh đến. Lý Vô Ngạo cũng hiểu được đây là một loại cực kỳ thư thích thị giác hưởng thụ. Chỉ chốc lát sau, ở Lý Vô Ngạo nhìn kỹ chi, trùng nữ mang theo khó tả ngượng ngùng ý, chậm rãi mặc riêng mình quần áo tất chân cháo vòng quần lót. Trước mặt mọi người nữ nhân đều sau khi mặc chỉnh tề. Thấy Lý Vô Ngạo vẫn còn ở mang theo tiêu ý mà ngắm cùng với chính mình. Trùng nữ nhịn không được đều hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Vô Ngạo, còn không đem ngươi y phục của mình cũng xuyên. Ngươi không cảm thấy, chính hắn một dáng vẻ, rất khó nhìn sao? Bạch đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Lý Vô Ngạo. Sẵn giọng ho khan khục, chỉ nhìn lão bà đại nhân môn mặc quần áo váy. Chính mình lại đã quên mặc quần áo. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng. Vội vã ửng đỏ mặt mo, của mọi người nữ sân tiếng mắng bên trong, cầm lấy y phục của mình, thần tốc xuyên, gột chắc đai lưng, mang giày sau đó, Lý Vô Ngạo đi tới chúng nữ bên người, nhìn chúng nữ dồn dập sửa sang lại có chút mất trật tự sợi tóc yêu mỹ dáng vẻ. Lý Vô Ngạo khẽ cười nói, sớm tốt, các lão bà, hừ, Vô Ngạo, ngươi. Tối hôm qua nói cái gì trước thuyền sau mua vé bổ sung. Hôm nay ngươi cũng nên hướng chúng ta biểu diễn một. Ngươi có khả năng ngưng tụ nhật nguyệt tinh thần đi. Sakura một bên vươn tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ. nhẹ nhàng vuốt thuận cùng với chính mình trên trán bay xuống ba búi tóc đen. Một bên nhổ Lý Vô Ngạo một ngụm, nhẹ giọng nói, trong giọng nói cũng khó nói ngượng ngùng. May là Sakura làm Lý Vô Ngạo nữ nhân cũng có một đoạn thời gian. Thế nhưng, cái kia liên quan tới Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ tối hôm qua biến đổi trò gian trá cùng một chỗ vui. A Hát chơi đùa cảm thấy khó xử tình cảnh. Sakura vẫn là ngượng ngùng nói không nên lời. Ha ha, Sakura không nói, lão công thật đúng là đã quên đây. Cái này đây, không vội. Phía trước có một cái trong suốt sông nhỏ. Chúng ta đi trước rửa mặt một lần đi. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng. Nói rằng, chúng nữ nghe vậy, đều là khẽ gật đầu. Cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau, đi tới phía trước này trong suốt bên dòng suối nhỏ. Nhìn trong suốt thấy đáy, giống như suối khe suối. Chúng nữ đều là tắc tắc kêu kỳ lạ. Trong đôi mắt đẹp, hiện ra vẻ vui thích. Nhẹ nhàng tắm sơ một lần sau đó, chúng nữ giống như cũng rửa mặt Lý Vô Ngạo, cùng đi đến rồi một cây đại thụ rễ cây chi, chậm rãi ngồi tới, nhìn Lý Vô Ngạo cái này hư nghĩ dị độ không gian bên trong. Non xanh nước biếc, bách thảo tùm, nhiều loại hoa đang thịnh, không khí rõ ràng tràng cảnh tuyệt đối vô cùng chân thật. Bạch, Sakura, Karik cùng Yugito từ nữ, đều là tâm âm thầm tán thán. Đối với lão công Lý Vô Ngạo bản lĩnh, cũng là đánh trong đáy lòng bội phục. Cái này nếu để cho Lý Vô Ngạo biết, Lý Vô Ngạo nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao, ngày xưa các lão bà bội phục mình, có thể đều là mình muộn cảm thấy khó xử bản lĩnh. Ở đúng giờ sự tình, chúng nữ rất ít nói thẳng biểu đạt quá cái gì kính phục chi ngữ đây. Các lão bà, các loại, chờ một, tất cả mọi người xem thật kỹ một, chồng bản lãnh chân chính, xem lão công như thế nào ngưng tụ ra nhật nguyệt tinh thần tới. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ nhàng đứng thẳng lên, đi tới chúng nữ trước người. Bạch, Sakura, Karik cùng Yugito từ nữ, đều là hơi vuốt thuận một cái mái tóc, có nhiều thú vị mà nhìn. Trong phương tâm, rất là chờ mong, dù sao, có thể ngưng tụ ra nhật nguyệt tinh thần, ngay cả là ở hư ảo trong dị độ không gian. Thế nhưng, cũng là không như bình thường kỹ năng huyền. Ít nhất, trước đệ ngũ Hokage, không có một biết, đón chúng nữ ánh mắt tò mò. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Của mọi người nữ nhân trước mặt, chậm rãi khoanh chân ngồi ngay ngắn tới. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo hai tay liên tục kết pháp ấn. Lập tức trong lúc đó, từng đạo màu xanh da trời chakra ánh sáng từ Lý Vô Ngạo thân thể bên trong tuôn ra, cũng vây quanh Lý Vô Ngạo thân thể xoay tròn cấp tốc lấy. Trung cực nhẫn thuật nhật nguyệt tinh thần mở ra. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, hai tay chi pháp ấn, liên tục biến hóa, từng đạo mãnh liệt chakra ánh sáng, một lại một cổ mà đánh ra, ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi, tạo thành một lại một cổ chakra phong bạo tới. Đang tiến hành những nghi thức này thời điểm, Lý Vô Ngạo cũng toàn thân hơi chấn động, đem trong cơ thể mình thôn phệ qua đây cũng trở thành chính mình chakra một bộ phận nhất vĩ Sukaku, nhị vĩ Matatabi, tam vĩ Aisabu, tứ vĩ đại tinh tinh mạnh mẽ chakra dồn dập triệu tập ra. Ở thân thể của mình chu vi, cùng mình nguyên bản chakra cùng với từ trong tự nhiên hấp thu chakra, hòa chung một chỗ, tiếp tục xoay tròn cấp tốc lấy. Cũng ở Lý Vô Ngạo dẫn đạo thao túng chi, biến đổi các loại các dạng màu sắc tới. Sau một lát, theo Lý Vô Ngạo nhất thanh thanh hát, những thứ này cực kỳ khổng lồ chakra năng lượng, bỗng nhiên phát sinh một hồi kịch liệt rung chuyển, đồng thời kèm theo Lý Vô Ngạo trong lòng bàn tay trào đáng ra cường đại hấp xả lực, dồn dập hội tụ đến Lý Vô Ngạo lòng bàn tay bên trong. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo lòng bàn tay, vai trò nhân vật, tựa như phía chân trời chi lỗ đen giống nhau, bộc phát ra cường đại lực hấp dẫn, đem từng viên một tinh cầu dồn dập nuốt đến chính mình trong bụng. Vĩnh Hằng trầm luân, chỉ chốc lát sau, theo Lý Vô Ngạo tỉ mỉ trưởng khống, những thứ này to lớn chakra năng lượng đang ở Lý Vô Ngạo trong lòng bàn tay, bị áp xúc thành một cái minh châu lại tựa như lớn nhỏ đồ đạc. Tay cầm viên này rực rỡ lóa mắt, trong suốt huỳnh sáng minh châu, Lý Vô Ngạo khóe miệng hơi hiện ra một tia tiếu dung. Sau đó, Lý Vô Ngạo nắm viên này minh châu, chậm rãi đứng thẳng lên, cánh tay khẽ nâng lên, hăng hái toàn lực, đem viên này minh châu hung hăng vứt cho giữa không trung, bảo cho ta tạc đi. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, hai tay chậm rãi nắm chặt, lại tiếp lấy nhanh chóng buông ra, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, lập tức trong lúc đó, bị ném đến giữa không trung chi viên kia minh châu, trong nháy mắt nổ tung, bắn ra vô số quang hoa hoa lửa, đem trọn cái bầu trời đều là chiếu rọi được một mảnh hỏa hồng. Sau đó, theo sát mà từng tiếng tiếng nổ cực lớn, truyền vang mà đến, nhộn nhạo lên từng đợt kịch liệt liên y vằn, đem điều này dị độ không gian, đều là chấn động được lay động không thôi. Chúng nữ cũng là lại càng hoảng sợ, vội vã lẫn nhau đờ, chậm rãi đứng lên, ha ha, các lão bà, các ngươi mau nhìn xem thiên, từng viên một ngôi sao, một cái thái dương, một cái minh nguyệt, đang ở hình thành trong. Lý Vô Ngạo ngón tay hướng giữa không trung, khẽ cười nói, Bạch, Sakura, Karin cùng Yugito bốn vị đại mỹ nhân. Nghe Lý Vô Ngạo lời nói, ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía chân trời, chỉ thấy vào giờ phút này bầu trời chi, nguyên bản không có chút nào vật gì khác thanh tịnh chân không. Giờ khắc này, theo viên kia minh châu bạo tạc sinh sinh vô số hoa lửa quang mang dựa theo phụ cận nguyên tắc, dồn dập tụ lại đoàn kết lại, tạo thành từng viên một rực rỡ lóa mắt. Sáng sủa chói mắt tiểu tinh tinh đứng lên, mà chút tiểu tinh tinh lại tiếp tục dựa theo phụ cận nguyên tắc, dồn dập hấp xả tụ lại, lần nữa tạo thành đại tinh tinh. Đồng thời, một chút dựa tương đối gần đại tinh tinh, cũng đều không chịu cô đơn, lẫn nhau dựa hấp xả, bắt đầu ngưng tụ ra tương đối lớn ánh trăng cùng lớn nhất thái dương đứng lên. Ở nơi này vậy giống như vũ trụ khởi nguyên lúc nổ lớn một dạng tác dụng chi. Phảng phất thần thoại một dạng, từng viên một rực rỡ lóa mắt, quang hoa lóe lên tinh tinh. Hơn 10 phút sau đó, trải rộng cái này dị độ không gian bên trong trên cao chi. Mà trong đó, còn có hai khỏa tương đối lớn ngọc bàn huyền phù phía chân trời. Trong đó lớn nhất chính là Thái Dương, ít nhất thì là một vòng minh nguyệt. Nhìn trải qua Lý Vô Ngạo thần thoại một dạng thủ đoạn, đem điều này dị độ không gian trong chốc lát làm đẹp thành đầy thiên tinh thần, nhật nguyệt huyền phù một dạng yêu nhã khiết xinh đẹp thần thoại thế giới, Bạch, Sakura, Karin cùng Yugito bốn vị đại mỹ nhân đều là trong phương tâm kinh thán không thôi, vui sướng vô hạn. Vô Ngạo lão công, thì ra ở tại nàng phương diện cũng là như vậy. Lý Vô Ngạo, đây là giờ này khắc này, chúng nữ trong lòng khó có được nhất trí ý tưởng. Ha ha, như thế nào đây, lão bà đại nhân môn, lão công chiêu thức ấy, thiết âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, cầm sinh tử chi lực, chấp trưởng càn khôn, sáng lập nhật nguyệt, lần sái ngôi sao, vĩ đại không? Chấn động không? Cạc cạc, tối hôm qua các lão bà chả nỗ lực, nhưng là thu được vô cùng đại thành hiệu a. Lý Vô Ngạo nhìn trung nữ phi thường rung động dáng dấp, trong lòng càng là vô cùng đắc ý, nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười, có chút nhu thuận cùng kiêu ngạo. Trung nữ thấy Lý Vô Ngạo như vậy tự đại, đều là nhịn không được trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, gắt một cái. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không tiện phản bác cái gì. Dù sao, Lý Vô Ngạo ngưng tụ nhật nguyệt tinh thần, lớn như vậy thanh thế, nhưng là cực kỳ kinh người. Chúng nữ trong lòng, cũng không khỏi không bội phục, không gì sánh được. Nhưng mà, ngay vào lúc này, của mọi người nữ nhân hơi chút không chú ý thời điểm. Trước mặt Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên trong lúc đó, khuôn mặt hiện lên một hồi tái nhợt vẻ, đầu một ngất, trong nháy mắt Tứ Ngưỡng Bát Xoa ngã nhào trên đất, hai mắt nhắm nghiền, không tiếng thở nữa. Vô Ngạo, Vô Ngạo, Vô Ngạo, ô ô, tốt lão công, ngươi làm sao vậy? Đừng như vậy a, Vô Ngạo, Vô Ngạo, chấm ngoặc kép, Bạch, Sakura, Karin cùng Yugito bốn vị đại mỹ nhân. Thấy giờ này khắc này, Lý Vô Ngạo cư nhiên nhạc cực sinh bi, một con trai té xỉu rồi, đều là thất kinh, vội vã phi phác tới, ôm lấy Lý Vô Ngạo thân thể, kêu sợ hãi liên tục, khóc thảm khóc giống lên. May mắn, trong đó Bạch vẫn còn tương đối lãnh tĩnh, nhẹ nhàng vươn ngọc thủ lau lau rồi vẻ mặt gò má chi cồn đãng không chỉ trong suốt nước mắt. Bạch đem ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ ở tại Lý Vô Ngạo môi. Lập tức liền phát hiện, Lý Vô Ngạo còn có hô hấp. Tất cả mọi người đừng hoảng hốt. Lão công không có việc gì. Theo ta thấy, 8/10 là lão công vừa rồi sáng lập nhật nguyệt tinh thần thời điểm. Trong cơ thể cha ta năng lượng tiêu hao quá độ, lúc này mới đột nhiên té xỉu. Hơi chút nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Nhận thấy được Lý Vô Ngạo tình huống thật, bị nhất thời mừng đến chảy nước mắt, thanh tú tuyệt đẹp dung nhan chi, hiện ra một nụ cười sán lạn dung, cùng Bạch lúc này tuyệt mỹ gương mặt chi tích lạc mà vài giọt thanh lệ chiếu rọi cùng một chỗ. Càng lộ vẻ hiện ra trắng dung nhan tuyệt thế cùng thoát trần khí chất tới. Nguyên bản đang ở hoang mang lo sợ mà khóc khấp Sakura, Karin cùng Yugito tam nữ, nghe Bạch nói như thế, đều là thân thể khẽ run lên, vươn ngón tay ngọc, run rẩy dò xét một Lý Vô Ngạo môi. Khi phát hiện chính như Bạch sở nói thời điểm, chúng nữ đều là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, dồn dập xuất ra khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ nghiêm mặt gò má chi trong suốt sáng chói nước mắt tới. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.